Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Kinh khủng Chu Thiên Tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lus tặng đậu vị bên bờ sông. Cơ Huyền nhìn chu vi mười mấy dặm đập nước, thần sắc như thường, nhưng bên cạnh Địch Nhân Kiệt và Ngũ Cử nhưng là đã sớm không kềm chế được kích động trong lòng. Bởi vì bọn họ biết phương này tròn mười mấy nước hồ sẽ mang tới dạng gì kết quả. Nhất là Ngũ Cử, trừ mong đợi hay là mong, loại chiến thuật này, trừ thời kỳ thượng cổ truyền thuyết ra, trên thực tế vẫn là lần đầu tiên gặp. Địch Khanh, giờ Tí đã tới chưa? Ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, Cơ Huyền mở miệng, khải bẩm bệ hạ, vừa mới tới, mở nước, Địch Nhân Kiệt cùng gật đầu, sau đó khom người rời đi. Chốc lát, theo một tiếng vang thật lớn, đến gần kỳ sơn chân núi đê đập xuất xứ miên cưỡng kéo ra một cái lỗ nhỏ. Đừng xem chỗ rách không lớn, nhưng đây đều là Địch Nhân Kiệt gần nhất đoạn thời gian khổ tâm thiết kế kết quả. Như vậy vừa muốn cho bá thể không nói trước tan giã đổ còn phải giữ vững chứa nước. Thật không dễ dàng, mặc dù chỉ là một cái miệng nhỏ, nhưng chu vi mười mấy dặm mặt hồ giống như là bỗng nhiên đụng phải cảm thấy cực kỳ hứng thú đồ như. Vậy, bắt đầu từ từ hướng bá đê bên kia rời qua, lại chuyển mát, đê đập lỗ hồng ở nước chảy dưới sự xung kích ngay tức thì trở nên lớn. Như vậy, đập nước nước huyền như bỏ đi dây cương ngựa hoang, nếu như gầm thét cự long. Mang vô biên cuồn cuộn khí thế chạy về phía phương xa. Làm Địch Nhân Kiệt lần nữa đi tới Cơ Huyền bên người thời điểm. Mọi người bên tai trừ động trời nước chảy tiếng gầm gừ lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm. Bệ hạ, thật sự là quá nguy nga, mọi người trừ thán phục vẫn là thán phục. Trở về thành, các loại tin tức, lại qua một lúc lâu bá nước mực nước bắt đầu hạ xuống. Hết thảy như thường, Cơ Huyền xoay người, dưới mắt nên làm đều đã làm, liền cùng kết quả cuối cùng, đêm dần dần khuya đi xuống. Hôm sau, ánh sáng mặt trời chưa dâng lên, phía đông chân trời chỉ là lộ ra một tia màu trắng bạc. Khuyển Nhung chủ soái Hồ Tuyên đã tới trên thành tường, chân tường chính là ngay ngắn như nhau 400.000 đại quân. Nhi Lang Môn, 3 ngày trước. Chúng ta bị Chu Thiên chết làm nhục, bây giờ hôm nay chính là cho hắn dạy dỗ thời điểm. Nhớ, công nhập Đại Chu Hoàng Triều sau đó, cũng cho ta hãy nhìn cho kỹ, dù sao cũng không nên để cho vậy Chu Thiên tử đục nước béo cò cho chạy đi. Đã qua đêm, Hồ Tuyên đã làm ra quyết định, hôm nay xuất binh hoàng thành, giờ phút này đang làm sau cùng cổ võ. Đại soái. Giết, giết, giết, 400.000 đại quân khí thế bừng bừng, một tiếng kêu lên, hoảng sợ khánh thành hai bên đỉnh núi chim thú vật rối rít chạy trốn tứ tán. Giáo úy, đánh trống, minh số, thấy vậy, Hồ Tuyên vô cùng hài lòng, lớn cánh tay vung lên liền muốn hạ lệnh, bất quá liền ở lúc mấu chốt này, xa xa đột nhiên trong phảng phất truyền đến tiếng vang. Hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhanh đi xem. Cau mày, Hồ Tuyên xoay người nhìn xem bên người phó tướng. Đại soái, phó tướng lĩnh mệnh thì phải xoay người rời đi. Nhưng mà ngẩng đầu nháy mắt. Hắn nhưng là ngay tức thì trợn to hai mắt. Vậy, đó là, cái gì? Đứng ở trên tường thành hướng tây bên nhìn. Chỉ gặp một cái mười mấy mét cao đầu sóng đang lấy dễ như bỡn phương thức chậm rãi đi tới trước. Chỗ đi qua ông một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ hóa thành trạch quốc. Khánh thành địa thế thấp. Nam Bắc hai núi cách nhau không tới 2 dặm. Thành miệng hồ lô hình dáng. Coi như thượng du phát rất nhỏ lũ lụt. Nơi này cũng sẽ đụng phải to lớn khảo nghiệm. Theo huống chi là thả chu vi mười mấy dặm đồ sộ bá. Không thể nào, không thể nào, đó là vật gì, gần đây hạn hán, tại sao có thể có nước? Lúc này, Hồ Tuyên vậy nhìn thấy xa xa tình hình. Không tốt, mau, mau để cho đại quân tản ra. Chốc lát, từ trong khiếp sợ cực độ tỉnh hồn sau đó, hắn rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Không nhịn được hô to. Đáng tiếc, mấy trăm ngàn đại quân há là như vậy dễ dàng giải tán. Trong chốc lát, gầm thét dòng nước đã bắt đầu chiếm đoạt vòng ngoài binh sĩ. Cứu mạng à! Trong chốc lát, hoàn mỹ chỉnh hình ngay tức thì bị đại loạn. Bọn binh sĩ cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Rối rít tứ tán chạy trốn. Nhưng mà bọn họ nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói đều là hạn con vịt. Một chút bơi lội giỏi cũng sẽ không. Đụng phải loại cấp bậc này lũ lụt. Hậu quả chỉ có một. Đảo mắt đã là trạng vạng tối. Nước Tấn, Thái tử Phù, Trọng Nhĩ tới lui đi thong thả bước chân. Trên mặt trừ không tin còn chưa tin. Ba ngày đã qua, Chu Thiên Tử thật giống như là thật một chút động tĩnh cũng không có. Liền đơn thuần thả cái lời độc ác mà thôi, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Tự nói, Trọng Nhĩ bưng rượu lên ly lắc đầu cười khổ. Hắn xem người thật rất chính xác. Cái này thật giống như vẫn là lần đầu tiên nhìn sót. Ở Trọng Nhĩ ý tưởng bên trong ba ngày, Chu Thiên Tử khẳng định sẽ phái ra kỳ binh, tập kích bất ngờ Khánh Thành, sau đó tuyên cáo Đại Chu Hoàng Thành uy áp kết quả thế nào. Báo, nhưng mà ngay tại lúc này, một người thị vệ nhưng là thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, Khuyển Nhung bên kia truyền tới tin tức. Tin tức gì? Nghe vậy, Trọng Nhĩ vội vàng để ly rượu xuống. Khuyển Nhung 400.000 đại quân cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Chỉ có chủ soái Hồ Tuyên mang số ít phó tướng đem về Khuyển Nhung. Cái gì? 400.000 đại quân tổn thất hầu như không còn. Có, Trọng Nhĩ ngay tức thì đứng dậy. Đúng vậy, điện hạ. Hôm nay sáng sớm Hồ Tuyên dự định điểm binh xuất chinh. Không nghĩ đụng phải ngàn năm mới gặp Đại Hồng Thủy. Mấy trăm ngàn binh sĩ không chỗ có thể trốn. Không nói khác, liền liền bẩm báo tin tức thị vệ giờ phút này trong mắt cũng là tràn đầy rung động. Nước ngập mấy trăm ngàn đại quân. Tình cảnh suy nghĩ một chút cũng khủng bố. Hơn nữa còn là ở nạn hạn hán vô cùng là nghiêm trọng Kỳ Sơn thủ phủ. Thật là dùng thần tích để hình dung cũng không quá đáng. Ngàn năm không gặp lũ lụt. Thảo nào Chu Thiên Tử giữ lại ba ngày thời gian. Thì ra là như vậy. Tỉnh hồn, Trọng Nhĩ mặc dù trong lòng có mọi thứ nghi vấn nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định chuyện này là Chu Thiên Tử nơi là, hơn nữa trong lòng còn sinh ra một cái trước kia chưa bao giờ có ý tưởng. Chu Thiên Tử kinh khủng như vậy, các lộ chư hầu thật sự là hắn đối thủ. Đi, dò nữa, nhất định phải đem việc này làm cho ta rõ ràng. Bất kỳ một người nào chi tiết cũng không thể bỏ qua. Trọng Nhĩ truyền xuống như vậy mệnh lệnh, lại không nói nhận được tin tức Trọng Nhĩ phản ứng như thế nào. Nói sau Tần Quốc, đến gần Khuyển Nhung trong một cái trấn nhỏ. Dân chúng bây giờ vậy bắt đầu truyền nổi lên Khánh Thành bên kia sự tình phát sinh. Trời ạ, Khuyển Nhung lần này tao ương. Bốn mấy trăm ngàn đại quân lại chỉ trốn về liền mấy ngàn tàn quân. Cũng không phải là sao rồi. Vậy lũ lụt chân thực thật đáng sợ. Chẳng những ngập Khánh Thành không nói. Liên quan Khuyển Nhung những thứ khác thành nhỏ ao vậy bị ảnh hưởng đến. Quá nhiều ruộng đất vì vậy tuyệt thu. Ngoại giới lời đồn đãi, chuyện này là Chu Thiên Tử nơi là, dẫu sao ba ngày trước hắn từng cho Khuyển Nhung đại quân thả ra qua lời độc ác. Kết quả Hồ Tuyên không để ý tới sẽ, ngược lại tiếp tục khiêu khích. Không thể nào đâu, Chu Thiên Tử coi như không có theo như đồn đãi như vậy phế nhưng cũng không thể có thể như thế mạnh. Chẳng lẽ còn có thể điều khiển lũ lụt không được? Trong quán rượu. Nghe dân chúng nghị luận, một người quần áo xám mặt lạnh thanh niên khóe miệng hơi nhếch lên. Chu Thiên Tử, đây chính là ngươi thủ đoạn.